Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 390, bằng cái gì hai ngày chung sống liền có thể biến thành yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại khi đó, ta từng hỏi người vì cớ gì Xích Diễm lại mang mê muội quân tấn công tiên giới chúng ta. Người nói với ta là gì? Người bảo rằng Xích Diễm vốn là ác ma, hành sự không cần lý đo. Thế nhưng sự thật là gì? Nếu không phải do thần tiên tiên giới chúng ta trước tiên đến nhân gian bắt nạt báo ân xả yêu, bắt đi trượng phu và hài tử của người ta, cuối cùng còn thất thủ GTCS trượng phu ấy, thì liệu có xảy ra trận đại chiến giữa tiên và ma 3.000 năm trước hay không? Ngoài trận chiến ấy, 1.000.000 năm trước cũng từng xảy ra tiên ma đại chiến. Chẳng lẽ như các người nói, đều là do Xích Diễm đơn phương khiêu khích? Xích Diễm vì luyện công bị thương, ta là tự nguyện cứu hắn. Dù có cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ cứu hắn, tuyệt không để hắn phải chịu đựng nỗi đau bị khoét tim. Còn nữa, ta tin tưởng tấm chân tình của hắn đối với ta. Bởi vì khi ta nói sẽ dùng thân thể cứu hắn mà không cần hắn chịu trách nhiệm, hắn lại không chấp nhận. Điều đó đã đủ chứng minh hắn thật lòng với ta, chứ không phải chỉ là muốn chiếm đoạt thể xác ta. Cho nên, xin người đừng tiếp tục dối gạt ta nữa. Xích Diễm là người như thế nào? Trong lòng ta tự có phân định, dù người có mắng nhiếc hắn thế nào, ta vẫn tin hắn. Đùng, một tiếng tát vang vọng khắp cung điện, phút chốc, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó hiểu. Vương Mẫu tức giận đến mức tay run lên, đặc biệt là bàn tay vừa đánh Vân Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng đánh Vân Nguyệt, thậm chí chưa bao giờ trách mắng nàng nặng lời. Thiên Đế lại càng chưa từng của trách nặng lời nữ nhi mình thương yêu nhất. Nhưng hôm nay, những lời của nàng thực sự khiến bà đau lòng đến cực điểm. Mẫu hậu đã nuôi dưỡng ngươi suốt 3.000 năm, kết quả lại không bằng một người chỉ mới sống cùng ngươi 2 ngày như Xích Diễm. Mẫu hậu cái gì cũng là lừa ngươi, cái gì cũng giấu ngươi, chỉ có hắn là không lừa ngươi, chỉ có hắn là người tốt, đúng không? Nhìn thấy trong mắt mẫu hậu dâng đầy lệ, Vân Nguyệt cũng bật khóc thương tâm, lập tức ôm chặt lấy bà, sám hối. Mẫu hậu, đừng khóc nữa, Nguyệt Nhi biết sai rồi. Vừa nãy là vì Nguyệt Nhi nôn nóng nên mới nói ra những lời đó. Mẫu hậu, kỳ thật Nguyệt Nhi chỉ muốn nói với người rằng, Xích Diễm đối với Nguyệt Nhi cũng là một mảnh chân tình. Có thể hắn rất tệ, nhưng Nguyệt Nhi yêu hắn. Yêu, ngươi hiểu được gì là yêu? Ngươi dựa vào cái gì để cho rằng mình có thể yêu một người chỉ mới chung sống có 2 ngày? Con biết con không thể thuyết phục được các người, cũng biết chuyện này thật sự khó lòng tiếp nhận. Nhưng, con thật sự yêu hắn. Cho dù các người không cho con cùng Xích Diễm ở bên nhau, con cũng không thể nào gả cho tân ca ca được nữa. Đối với việc Vân Nguyệt bất ngờ trở về rồi lại ném xuống một quả bom lớn như vậy, Thiên Đế và Vương Mẫu đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Giờ phút này, Thiên Đế hoàn toàn không biết nên nói gì. Hôn lễ đã sắp đến nơi, toàn bộ thần tiên trong tiên giới đều đã biết, giờ lại nói hủy hôn, còn nghiêm trọng hơn cả việc Thải Hà trước kia bỏ trốn khi nghe tin hôn sự. Làm sao ông có thể ăn nói với Chiến Tân Đường? Làm sao đối mặt với Long Tộc? Làm sao ăn nói với toàn thể thần tiên thiên đình? Ngươi từ nhỏ chẳng phải luôn thích tân ca ca sao? Chẳng lẽ 3.000 năm tân ca ca yêu thương ngươi hết lòng, còn không bằng Xích Diễm chỉ bắt ngươi đi có 2 ngày? Vương Mẫu hiểu rõ nữ nhi hơn ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt ngoài mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thật ra trong xương tủy lại giống hệt Thải Hà tính tình bướng bỉnh. Một khi đã quyết tâm làm điều gì, dù có 10 con thiên nghiêu cũng không kéo lại được. May mắn là Vân Nguyệt trọng tình nghĩa. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và Thải Hà chính là Thải Hà và Phượng Minh vốn không quen biết nhau, còn Vân Nguyệt và Chiến Tân Đường lại lớn lên cùng nhau. Vì vậy, bất kể nói lý lẽ đến đâu, chỉ cần nhắc đến Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt chắc chắn sẽ hổ thẹn đến không biết phải làm sao. Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến Chiến Tân Đường, nước mắt Vân Nguyệt liền trào ra như mưa. Phụ vương, mẫu hậu, con phải làm sao đây? Con thật sự rất có lỗi với tân ca ca, nhưng... Nhưng, nàng vốn nghĩ rằng sau khi trao thân cho Xích Diễm, có thể để lại một hồi ức đẹp rồi rút lui khỏi mọi thứ. Thế nhưng đến giờ, nàng không còn cách nào tiếp tục gả cho Chiến Tân Đường nữa. Vậy nên, con thật sự cho rằng 2 ngày bị Xích Diễm bắt đi còn chân quý, còn tốt đẹp hơn 3.000 năm sống bên chúng ta, đúng không? Ngay khi Vân Nguyệt đang cảm thấy chưa bao giờ thất bại như lúc này, trong lòng dâng đầy hổ thẹn với Chiến Tân Đường, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên từ phía sau cung điện. Thiên Đế và Vương Mẫu nhìn thấy Chiến Tân Đường, gương mặt đẫm nét đau thương, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Tân Đường, Nguyệt Nhi nàng, Vương Mẫu muốn nói gì đó, nhưng lời vừa lên đến cổ lại không sao thốt ra được. Một cuộc hôn sự tốt đẹp như vậy, chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Trước kia khi Thải Hà bỏ trốn khỏi cung, hoàng tộc mất tín với phượng tộc, cuối cùng nhờ Phượng Minh cũng bỏ nhà ra đi mà tình thế được hóa giải. Hai bên đều không có đương sự, hôn sự coi như bị hủy trong yên lặng. Dù ngoài mặt hoàng tộc nhận lỗi, phượng tộc tiếp nhận, nhưng thực chất không ai trách ai cả. Thế nhưng chuyện của Vân Nguyệt thì lại hoàn toàn khác. Vân Nguyệt và Chiến Tân Đường là thanh mai trúc mã, cảm tình sâu đậm. Long tộc và hoàng tộc lại luôn thân thiết. Một hôn sự như vậy, đáng lý là điều đại cát, nhưng lại bị Vân Nguyệt làm rối tung lên, chẳng ai biết sẽ kết thúc thế nào. Nếu Vân Nguyệt kiên quyết không gả, có thể Long Vương còn dễ nói, nhưng Long tộc không phải chỉ có mình Long Vương. Những trưởng lão cổ hủ trong tộc, chỉ e sẽ làm khó đủ điều. Nhớ năm xưa, nàng cũng từng không muốn gả cho Thiên Đế, định bỏ trốn. Kết quả bị các trưởng lão ép buộc đủ đường, cuối cùng vẫn phải chấp nhận hôn sự. May mắn thay, nàng đối với Thiên Đế là nhất kiến trung tình, sau kết hôn lại càng thêm mặn nồng. Nhưng đối với các trưởng lão Long tộc, Vương Mẫu vẫn luôn dè chừng. Giờ đây, nàng chẳng những ngại đối mặt với Chiến Tân Đường, càng không biết phải làm sao đối mặt với các trưởng lão Long tộc khó chiều ấy. Thiên Đế, cô, ta có thể nói chuyện riêng với Nguyệt Nhi một lát được không? Thấy Thiên Đế và Vương Mẫu lộ vẻ áy náy, lại nhìn Vân Nguyệt cúi đầu không dám đối mặt với mình, Chiến Tân Đường như cảm thấy cả thế giới sụp đổ, nhưng cũng không thể dễ dàng buông tay. Hắn không tin rằng tình cảm 3.000 năm của mình lại thua kém 2 ngày của Xích Diễm. Được, hai con hãy nói chuyện thật tốt. Tân Đường, con hiểu rõ tính cách Nguyệt Nhi nhất, nàng không phải cố ý phạm phải sai lầm này, nàng. Thiên Đế cố gắng nói giúp cho nữ nhi, nhưng càng nói càng cảm thấy nàng đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu năm qua, Chiến Tân Đường luôn coi nàng như bảo vật, dù biết chắc nàng sẽ là thê tử tương lai của mình, hắn cũng chưa từng vượt quá giới hạn một lần nào. Cách chương.